Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3128, chương 3106, thế lực mới 2. Diệp Tiểu Mộc lại hiếu kỳ hỏi nàng, hai cái danh tự này đều là có ý gì? Tô Yên giải thích cho hắn bắt đầu, cái gọi là song tuyệt bát tử, chính là 8 người môn phái khác nhau pháp sư, đạo môn cũng có. Phật môn cũng có, cho nên danh xưng song tuyệt. 8 người bên trong, lớn nhất bất quá hơn 20 tuổi, nhỏ nhất vừa trưởng thành. 8 người đều là pháp thuật giới hiếm thấy thiên tài, thấp nhất cũng là thiên sư hoặc thiền sư. Trong đó có một Phật một đạo, đã khám phá La Hán cùng địa tiên bài vị. Cái kia tam giới minh, chính là bắt chước chóc quỷ liên minh làm ra tổ chức. Người, quỷ, yêu, tà linh đều có, cho nên lấy tên tam giới, ý tứ bao hàm toàn diện, hết thảy mười mấy người, cũng đều là nhân vật lợi hại. Hai cái này tổ chức, là thế hệ này bên trong, xuất hiện nổi trội nhất nhân vật. Theo ta được biết, bọn hắn đối với chóc quỷ liên minh luôn luôn nói năng lỗ mãng, cho là chúng ta đều là bị truyền thuyết cho thần hóa. Cũng không có thực lực mạnh như vậy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu Thanh tức giận bất bình nói. Sau đó quay đầu nhìn đoàn người. Phòng lớn như thế bên trong. Ngồi mấy người. Hoàn Tục sau đó tứ bảo. Mặc một thân cây đay rộng rãi quần áo. Suy nghĩ vẫn là đầu trọc. Tiếp cận 40 tuổi hắn. Khóe mắt có không ít nếp nhăn. Trong thần sắc cũng nhiều chút tang thương. Nhưng trong ánh mắt khí khái hào hùng không giảm, Ngô Gia Vĩ ngồi tại hắn bên cạnh, một thân tố y, bởi vì hắn là quỷ thi, dung mạo ngược lại là nhiều năm không thay đổi, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy hơn một chút. Trong ngực hắn ôm giấu đi mũi nhọn bảo kiếm, bưng một ly trà yên lặng uống vào, nhìn qua càng giống là một người ngoan thoại không nhiều kiếm khách. Tiểu Bạch dựa vào ở trên ghế salon, thoa thơm móng tay, vừa nói, những người này quá ghê tởm, khó nghe hơn ta đều nghe qua. Nói đến, lúc trước nếu như không phải chúng ta sống mái với nhau quỷ vương, giết tinh nguyệt nô, pháp thuật công hội vì sao lại có hôm nay, bây giờ những người tuổi trẻ này ngược lại đem chúng ta đều quên. Thật sự là quá phận, người trẻ tuổi, vốn là như vậy. Một người có mái tóc hoa dâm nam tử dẫn theo ấm nước tiến đến. Cho bọn hắn châm trà. Ngô Gia Vĩ tiếp nhận đi chính mình đến. Tiểu Bạch đem hắn kéo đến trên ghế salon ngồi. Đấm lưng cho hắn. Nói ra, Quách lão, bọn hắn như vậy mạo phạm chóc quỷ liên minh. Ngươi có thể chịu a? Cái này bưng trà tiến đến lão giả. Chính là lão Quách, thời gian mười mấy năm. Ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích, nhập tịch hắn tóc bạc một nửa, eo uống cong, trên mặt bò một chút nếp nhăn, hơn 60 tuổi hắn, hiện ra một chút vẻ già nua. Tam giới chi chiến sau khi kết thúc không lâu, hắn liền triệt để về hưu, đóng tiệm quan tài, dùng những năm này tiền kiếm được mua một bộ biệt thự. Một nhà ba người rời đi vào. Về sau tứ bảo ba miệng con cùng Ngô Gia Vĩ cũng rời tiến đến. Hắn mỗi ngày trồng hoa nuôi cỏ, tự giải trí, mặc dù cũng không ít pháp sư mộ danh đến đây, tìm hắn chế tạo pháp khí loại hình, nhưng hắn một mực xin miễn, cho tới bây giờ đều không xuất thủ. Hắn triệt để phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới, trường giang sóng sau đè sóng trước, lão chính là lão. Không có gì không tốt thừa nhận, người trẻ tuổi nha, để bọn hắn đi giày vò liền tốt. Lão Quách một lời nói ra, đoàn người đều trầm mặc. Các ngươi còn tại nói chuyện phiếm sao? Một vị phụ nhân đẩy cửa tiến vào phòng khách, đi hướng tứ bảo, nói ra, không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Tứ bảo đứng lên duỗi lưng một cái, đối đoàn người nói ra. Các ngươi ở lại đi, ta đi cha vợ nhà, được 7-8 ngày trở về, các ngươi đều chớ đi. đến lúc đó chúng ta lại tụ họp tụ. Đúng rồi, Tiểu Thanh, các ngươi có rảnh qua qua? Gia hỏa này, vài chục năm không ra thế nào đi ra ngoài. Ta đoán chừng hắn muốn được bệnh trầm cảm. Các ngươi có rảnh đi thêm bồi bồi hắn. Tiểu Thanh biểu thị cái này đi. Kêu lên Tiểu Bạch cùng Ngô Gia Vĩ cùng một chỗ. Cùng lão Quách bàn giao vài câu. Liền cùng đi ra cửa. Đi qua qua trong nhà. Lão Quách đi vào trong sân. Cầm lấy tưới hoa thùng nước. Tiếp một thùng nước. Ngâm nga bài hát. Một người đi trong viện tưới hoa. Một đầu đỏ đến biến thành màu đen con rết. Từ tường hoa đằng sau leo ra. Dùng xúc tu đụng đụng tay của hắn. Biểu thị thân mật. Năm đó dẹp đầu. Tại lão Quách vài chục năm chăm sóc dưới. Dẹp đầu lại tu luyện thành yêu. Mọc ra ba đầu cái đuôi. Mặc dù rời tu thành hình người còn kém một bước. Nhưng cũng sinh ra một chút linh trí. Cùng lão Quách rất là thân cận. Lão Quách ngôi biệt thự này hoa 1/3 tích xúc. Dùng nội bộ giá tìm Chu Tĩnh như mua không sai biệt lắm toàn thành lớn nhất biệt thự. Ánh sáng viện tử liền có hơn 1000 bình. Có một cái to lớn vườn hoa. Cỏ cây tùm như là dã ngoại. Lão Quách lại tại tường hoa trước trồng rất nhiều âm sinh thực vật. Dùng trận pháp bố trí trở thành một cái có lợi cho tà vật sinh trưởng lực trường. Dẹp đầu bình thường liền ẩn thân ở trong này ở giữa. Dốc lòng tu luyện, lão Quách bắt lấy dẹp đầu suy nghĩ. Kiểm tra một phen, nói, lại có chừng 1 tháng. Ngươi phải kinh thụ lôi kiếp. Ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém. Khôi phục hình người, ta còn trông cậy vào ngươi dưỡng lão đâu. 2 năm trước, Quách đại tẩu ra tai nạn xe cộ. Qua đời, lão Quách tự mình đưa hồn phách của nàng đi âm ti đưa tin. Nhìn xem nàng qua cầu Nại Hà, chuyển thế đầu thai, cá con về sau lại đến Quảng Đông. Mấy năm qua vẫn muốn đến đón hắn đi qua bảo dưỡng tuổi thọ. Lão Quách đều cự tuyệt. Hắn không thích bên kia khí hậu cùng hoàn cảnh. Cũng không muốn xáo trộn nữ nhi nữ tế sinh hoạt, cho bọn hắn gia tăng gánh vác, như cũ một cái nhân sinh sống, cá con vợ chồng đang làm ăn, rất bận, chỉ có thể ngày lễ ngày Tết trở lại thăm một chút phụ thân. Lão Quách ngồi tại trên bệ đá, dẹp đầu cuộn tại bên cạnh, đem suy nghĩ đặt ở hắn trên 2 chân, lão Quách vuốt ve đầu của nó, rơi vào trầm tư bên trong. Đột nhiên, bên ngoài viện một tràng tiếng gõ cửa, đem hắn từ quá khứ thời gian bên trong kéo lại, quay đầu nhìn về cửa viện nhìn thoáng qua, để dẹp đầu trở lại trong hoa viên. Chính mình đi qua mở cửa, cửa mở ra về sau, lão Quách liếc nhìn đứng ở bên ngoài thiếu niên, nhíu mày một cái, nói, ta không phải nói cho ngươi, ta đã sớm rửa tay gác kiếm. Ngươi muốn đánh pháp khí, tìm người khác đi, nói xong phải nhốt cửa. Thiếu niên đã chen lấn tiến đến, đem mang tới lễ vật đặt ở trên bệ đá. Cười mỉm nói, đây là gần nhất lưu hành nhất quyền kiện xoa bóp khí. Ngươi xương cổ không tốt, có thể dùng bên dưới thử một chút. Lão Quách liếc qua, không lên tiếng, trở lại băng ghế đá phía trước ngồi xuống. Thiếu niên ngồi ở trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, Quách lão, chuyện này nếu là người khác có thể làm, ta cũng sẽ không đến phiền ngươi. Ngươi cũng biết, cổ mộ kia địa hình phức tạp, lại có cường đại thần bí tà vật. Nếu không có dụng cụ tinh vi, căn bản là không có cách xuống dưới. Cho nên, ta lúc này mới 5 lần 7 lượt tới cửa. Quách lão nếu là cảm thấy điều kiện không đủ, chúng ta có thể đàm luận. Lão Quách lắc đầu. Ta nhiều năm không loay hoay những cái kia. Ngượng tay. Lớn tuổi. Mắt cũng không tốt. Ngươi tìm người khác đi. Lại thêm 5 vạn. Ta cho ngươi 5 vạn. Cầu ngươi về sau đừng đến phiền ta được hay không? Lão Quách làm bộ muốn đuổi người. Thiếu niên vội vàng khoát tay. Nói ra. Hảo hảo. Không trò chuyện cái này. Tâm sự được rồi đi. Hắn nhìn thấy trên bàn có ấm trà, cầm cái chén, rót cho mình một ly, sau đó đưa cho lão Quách một điếu thuốc. Lão Quách trầm mặc tiếp, thiếu niên lại đốt cho hắn quất nửa cái khói, nói ra: Quách lão, 3 tháng sau pháp thuật công hội muốn tại Vân Đài Sơn tổ chức Long Hoa hội, người biết mục đích là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục